tới, có thể hay không để hắn vì phu quân nhìn xem. Đem vật này giao cho vị tiền bối kia. Ngô Vọng xuất ra một bình thần nông lão tiền bối luyện chế liệu thương đan, như hắn hiểu được, có thể so sánh như vậy đan dược còn hữu dụng, có thể tự đến đây. Nói chúng, Ngô Vọng hơi một suy nghĩ. Bây giờ Nhạc Giao mới là cùng quý huynh quan hệ nhất thân cận chi nhân, chính mình chung quy là cái ngoại nhân. Để Nhạc Giao biết được quý huynh giả tổn thương sự tình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Dương Vô Địch an nguy, cũng tiết kiệm Nhạc Giao lo lắng. Ngô Vọng nói, để muội nếu là không yên lòng, có thể theo ta cùng nhau đi vào là quý huynh chữa thương. Đa tạ Vô Vọng điện chủ. Nhạc Giao đem đan dược đưa cho phía sau thiên tiên cảnh ma đạo, xách theo váy chạy về đến đây, cùng Ngô Vọng cùng nhau bước vào đại trưởng lão chỗ bố trí kết giới. Chốc lát sau, vị này làm vợ người sau càng rõ ràng nghĩ theo người ma đạo nữ tiên, tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Quý Mặc từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy, nguyên bản tái nhợt sắc mặt tràn đầy hồng nhuận. Nàng vội vàng đi tới đỡ ổn Quý Mặc, dùng thân thể cho mình phu quân làm đệm dựa, tán thán nói. Đan dược này coi là thật thần kỳ như thế, đa tạ Vô Vọng điện chủ xuất thủ cứu giúp. Ngô Vọng cười cười, thản nhiên nói, quý huynh ngươi không phải nói, đệ muội tính cách quả quyết lại có chút cơ trí, rất nhiều thời điểm đều đã có thể một mình đảm đương một phía sao. Quý Mặc đưa tay nắm chặt Nhạc Giao nhu đề, nhẹ nhàng xoa nắn mấy lần, ôn thanh nói. Giao nhi là quan tâm sẽ bị loạn, giống như Vô Vọng huynh ngươi lâm vào hôn mê bất tỉnh lúc, linh tiên tử đã từng mất phương thốn. Giao nhi ta không sao, trước đây có phải hay không đến đã giả bộ như trọng thương ai, không đúng. Thế nào tiểu đệ muội ta thế nhưng là lớn tuổi Vô Vọng huynh ngươi không ít. Quý huynh, chúng ta ở giữa giao tình, còn cần tuổi tác đến bình phán sao? Ngô Vọng vung lên trường bào vạt áo, yêu nhã ngồi trong phòng chiếc ghế bên trên, lại cười nói, chúng ta thân như tay chân, cảm tình nhưng so sánh kia tình phụ tử còn muốn chân thành tha thiết. Đi, Quý Mặc cười mắng, đóng một lần trưởng quan, Vô Vọng huynh ngươi còn học được chiếm người tiện nghi. Đây không phải sợ Nhạc Giao xấu hổ, bần vài câu miệng làm dịu bầu không khí, Nhạc Giao không cần cùng ta thấy nhiều bên ngoài, cũng không cần hô cái gì điện chủ, tiếng kêu huynh trưởng chính là. Nhạc Giao nói khẽ, Vô Vọng huynh trưởng, cái này được thôi, Quý Mặc trên mặt viết đầy nhận mệnh. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, trước nói chính sự, Phá Nhật Tông cùng Thiên Hỏa môn tranh chấp, tại các ngươi xem ra, đến cùng là như thế nào đưa tới. Nhạc Giao cũng không trả lời, chỉ là hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Quý Mặc. Quý Mặc thở dài, nhiều năm liền oán hận chất chứa đi, mỗi cái đại tông môn đều có mấy cái đối đầu, Phá Nhật Tông cũng là như vậy. Ngô Vọng nói, trong quá trình này, các ngươi liền không có hoài nghi tới, có thể có Thập Hung Điện trợ giúp. Đâu chỉ hoài nghi tới, Quý Mặc nói, thậm chí ta còn an bài rất nhiều cao thủ, trong bóng tối theo dõi quan sát hết thảy người khả nghi, chung quy là không có dấu vết mà tìm kiếm, tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Nhạc Giao ở bên nhẹ nhàng gật đầu, Ngô Vọng lại hỏi, Phá Nhật Tông mấy năm gần đây bên trong, phải chăng có hành vi cử chỉ quái dị chi nhân hoặc là nói nguyên bản bừa bãi vô danh, đột nhiên tự biểu hiện 10 phần sôi nổi. Quý Mặc nhìn về phía Nhạc Giao, người sau khẽ lắc đầu. Quý Mặc cười nói, Giao nhi ngươi trực tiếp mở miệng chính là, Vô Vọng huynh không phải ngoại nhân, không có như vậy nhiều quy củ, nhà chúng ta cũng không có như vậy không cho ngươi nói chuyện quy củ. Cũng là không phải là ngại với cái gì quy củ. Nhạc Giao mắt nhìn Ngô Vọng, lại lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhỏ giọng nói, không biết vì cái gì, hôm nay tái kiến vị huynh trưởng này, ta luôn cảm thấy vị huynh trưởng này có chút dọa người. Dọa người, Ngô Vọng lấy ra một cái gương đồng, nhìn kỹ vài lần, ngay ngắn gương mặt, mi thanh mục tú, mặc dù không dám nói, tài mạo song tuyệt, nhưng cũng thuộc về với, dựa vào mặt ăn cơm liên minh, thành viên chính thức. Thế nào tự dọa người? Nhạc Giao nhỏ giọng nói, huynh trưởng chớ có chú ý, ta từ nhỏ liền có một chút cảm ứng bản lĩnh, nên là huynh trưởng giấu giếm thực lực quá mạnh, để cho ta có chút kinh hồn táng đảm. Chúng ta nói hồi trở lại trong tông sự tình, nâng lên việc này, nàng mục quang lập tức sắc bén chút ít, tự thân khí chất cũng cường thế rất nhiều. Nhạc Giao tiếp tục nói, không chỉ là hoài nghi Thập Hung Điện âm thầm ra tay, trước đây Nhân Hoàng Các đã cho đều tông môn cảnh báo, để chúng ta đề phòng hung thần cùng kỳ làm ác. Chúng ta đối với cái này tất nhiên là không dám khinh thường. Ban sơ cùng những cái kia tiên tông lên xung đột trưởng lão, môn nhân, đệ tử, ta cùng phụ thân lần lượt hỏi ý qua, còn cần ngày ma chính tâm đại pháp, cũng không tìm được bọn hắn đáy lòng sơ hở. Tông môn thượng hạ chỉnh thể bình ổn, những cái kia năm gần đây hơi sôi nổi chút môn nhân, chúng ta cũng nhất nhất điều tra. Ngô Vọng cười nói, quý tông làm việc vậy mà như thế vững vàng, ngược lại là cùng ta nghe nói thanh danh, thoáng có chút không hợp. Nhạc Giao nói, phụ thân nói qua, chỗ đứng càng cao, vác trên lưng lấy càng nặng, càng là muốn như dẫm trên băng mỏng. Lời nói một trận, nàng lại nhìn mắt Quý Mặc, cười nói, phu quân cũng hầu như là sẽ nhắc nhở chúng ta những này đâu. Quý Mặc quay đầu cùng nàng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nhu tình, hai người mắt thấy lẫn nhau mê ly, lẫn nhau dẫn dắt. Khục khụ khụ, Ngô Vọng cuống họng đều nhanh ho ra đến rồi. Quý Mặc cùng Nhạc Dao đồng thời đỏ mặt dưới, riêng phần mình dịch ra ánh mắt, người sau lại là đem Quý Mặc ủng chặt hơn chút nữa. Ngô Vọng nhìn ngoài cửa sổ bóng người, chậm rãi nói. Phá Nhật Ma Tông sự tình, Quý Huynh đã không có đối ta mở miệng, vậy ta không nhiều can thiệp, cũng tin tưởng các ngươi có thể tự hành xử trí thỏa đáng. Ta lần này đến đây, liền là đến làm cái này thập hung biện. Cái này không phải là nhà nào tông môn có thể đơn độc ứng đối cường địch, bọn hắn tuy nói không có mấy cái siêu phàm cảnh cao thủ, nhưng cho mời động hung thần hóa thân thủ đoạn. Trừ bỏ thập hung biện, chính là nhân hoàng các trước mắt hàng đầu sự tình. Lời nói một trận, Ngô Vọng nhìn về phía Quý Mặc, cười nói. Nếu là Quý Huynh hiểu được vấn đề quá mức khó giải quyết, tùy thời gọi ta một tiếng giúp Phá Nhật Ma Tông một lần, chính là ta cho hai vị tân hôn quà tặng. Quý Mặc nói, vậy ta liền không nói tạ chữ. Các ngươi dính nhau đi. Ngô Vọng quét qua trường bào vạt áo đứng dậy, ta đi tạo chút ít thanh thế. Quý Mặc lập tức ra hiệu Nhạc Dao đứng dậy, chính mình tại trên giường nằm thẳng, hút mạnh thở ra một hơi, để sắc mặt biến đến trắng bệch, hô hấp đều có chút mười phần yếu ớt. Nhạc Dao hơi kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, không khỏi tán thưởng, phu quân ngươi như vậy hội diễn sao? Cái này, thoáng chốc, Quý Mặc mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. Vạn nhất phu nhân hỏi hắn như vậy diễn kịch công lực từ đâu mà đến, chính mình tổng cũng không thể nói, là nhiều năm cùng Hoa Lâu các cô nương gặp dịp thì chơi có được. Phu quân, ngươi làm thật chịu ủy khuất, Nhạc Dao trong mắt tràn đầy yêu quý, ôn nhu nói. Ngươi vốn là đường đường chính chính, thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình, hôm nay lại muốn ủy khuất như vậy tự thân, giả bệnh mê hoặc cường địch, Dao Nhi cũng không biết, chính mình có thể vì phu quân chia sẻ cái gì. Quý Mặc ôn thanh nói, vì nhân vực ổn định, của ta những này hy sinh, đều không trọng yếu. Muốn ra cửa Ngô Vọng quên kéo môn, đụng đầu vào khung cửa. Không có việc gì, không có việc gì các ngươi tiếp tục cái kia sớm sinh quý tử nhi nữ song toàn. Ngô Vọng tông cửa xông ra, sợ mình lại nhiều đợi mấy hơi thở, liền không nhịn được phải dùng viêm đế lệnh chi hỏa tác thành cho bọn hắn. Quay người đem cửa gỗ sao hồi trở lại tại chỗ, bước ra đại trưởng lão bày ra kết giới, Ngô Vọng trong nháy mắt thay đổi một bức biểu lộ. Sắc mặt trầm tĩnh như nước, trong mắt mang theo vài phần lạnh lùng, vác tại phía sau hai tay cũng có chút nắm chặt. Tiền phương, đại trưởng lão, Tiêu Kiếm đạo nhân tả hữu mà đứng, nơi đây nhân hoàng các phân các chủ, các vị chấp sự, nhất chúng nhân hoàng các cao thủ xếp thành một hàng. Tiền đường nghị sự, không có gì ngoài ba vị siêu phàm, chúng tiền ầm vang lĩnh mệnh, một bên Phá Nhật Ma Tông người tới thấy thế cũng là âm thầm kinh hãi. Nghị sự lúc, Ngô Vọng cái này hình phạt điện đời điện chủ đại phát lôi đình. Hắn tùy ý tìm cái lý do, đem nơi đây phân các chủ cùng Phá Nhật Ma Tông các cao thủ mắng to một phen. Nửa ngày sau, nhân hoàng các tổng các phụ cận tiên binh bị điều động mấy vạn nhiều, lao tới Ngô Vọng lúc này chỗ phân các với mệnh. Các nơi nhân hoàng các phân các bắt đầu nghiêm mật tuần tra, thập hung điện hung danh xôn xao. Các nhà tông môn nhao nhao hưởng ứng nhân hoàng các hiệu triệu, tại riêng phần mình sơn môn phụ cận mấy trăm dặm bên trong, tìm kiếm lấy thập hung điện hung nhân tung tích. Lúc này, Ngô Vọng ẩn cảm giác được, hắn đã ngồi ở tổng thể chấp cờ người vị trí. Mặc dù bàn cờ còn thấy không rõ đại tiểu, đối thủ vẫn là một đoàn mê vụ, nhưng song phương đã riêng phần mình rơi xuống bước đầu tiên cờ. Đối thủ dùng ra tập kích bất ngờ, ý đồ lăn lộn Thủy Mạc Ngư. Ngô Vọng lập tức còn lấy nhan sắc, quyết định sao sơn chấn hổ. Hắn lúc trước Dương Vô Địch tìm được thập hung điện cứ điểm trúng tuyển hai nơi, trực tiếp điều động rất nhiều tiên binh, tại một đêm chi gian triệt để vây quét. Bắt được thập hung điện lão hung nhân bị huyền thủ thị chúng. Những cái kia bị thập hung điện bắt đi, bị huyết trì cải tạo, mới, hung nhân, thì bị nhân hoàng các giam giữ, nhân hoàng các sẽ tìm để bọn hắn hồi phục biện pháp. Cùng này đồng thời, Quý Mặc trọng thương hủy đạo cơ, tối cao chỉ có thể tu đến chân tiên tin tức, cũng tại nhân vực các nơi truyền ra. Quý gia tổ mẫu tức giận, đi nhân hoàng các tổng các chờ lệnh, muốn đem đi theo quý gia mấy chục vạn tiên binh đi đến nhân vực các nơi. Điều tra thập hung điện hung nhân hạ lạc. Bế quan lưu các chủ tự mình ra mặt, tận tình khuyên bảo chỗ khuyên nửa ngày, mới khiến cho quý gia tổ mẫu đè xuống hỏa khí. Nhân hoàng các đối quý gia hứa hẹn, trong 3 năm nhất định phải cho quý gia một cái công đạo, trong vòng 10 năm đem mưu hại quý gia công tử thập hung điện thế lực trừ bỏ. Quý Mặc chân thực tình trạng, Quý gia tổ mẫu tất nhiên là biết đến. Đây là Ngô Vọng an bài một tuồng kịch thôi. Kể từ đó, nhân hoàng các tiếp xuống làm ra bao lớn động tĩnh, phát hiện nhiều ít thập hung điện ổ điểm, đều có thể đạt được giải thích hợp lý. Sau nửa tháng, nhân hoàng các phân các, một chỗ bị trận pháp bao phủ trong đại điện. Ngô Vọng trước mặt bày biện thành đống ngọc phù, đây đều là nhân hoàng các tích chữ, quay chung quanh phá Nhật Ma Tông mấy năm gần đây tranh chấp án tông. Muốn đạt được hữu hiệu phán đoán, nhất định phải đạt được đủ nhiều tin tức cùng chứng cứ, bỗng dưng phỏng đoán có thể làm không phải chuẩn. Ngô Vọng nhìn nửa tháng ghi chép, cũng yên lặng thu nạp nửa tháng thần lực. Giờ phút này, Ngô Vọng bưng một mai ngọc phù, bên miệng giật cái mỉm cười. Bên ngồi Tiêu Kiếm đạo nhân ôn thanh nói, thế nhưng là có tìm được thập hung điện tổng điện biện pháp. Đại trưởng lão trong mắt cũng đầy là lo lắng. Tổng điện không dễ tìm, Ngô Vọng nói, nhưng ta đã lớn khái minh bạch, chúng ta lần này đối thủ là ai? Ai, cùng kỳ, Ngô Vọng chậm rãi phun ra hai chữ này. Đại trưởng lão cau mày nói, lại có Tiết Khai Long như vậy người bị khống chế. Ngô Vọng nói, như thế không thể xác định cùng kỳ thủ đoạn, cũng không chỉ là có thể xâm nhập người bên ngoài nguyên thần, hắn chỉ cần ám chỉ, châm ngòi, cũng sẽ không lưu lại cái gì vết tích. Nhưng theo tài liệu đến xem, vẫn như cũ có thể tìm được một tia dị dạng. Thiên hỏa môn ở đâu tình hình dưới, sẽ xem nhân hoàng các mệnh lệnh là giấy nháp, từng cái liền nghĩ muốn tìm phá Nhật Tông trả thù. Bản thân cái này liền là sơ hở. Tiêu Kiếm lập tức nói, có thể cần hiện tại gọi đến thiên hỏa môn trên dưới. Dễ dàng như vậy đánh cỏ động rắn, Ngô Vọng hỏi, Tiêu Kiếm đạo huynh có thể nhớ rõ, cùng kỳ lần trước làm hại nhân vực đều làm cái gì? Nó khống chế tu sĩ tâm thần, đem hóa thành khôi lỗi ma binh. Tiêu Kiếm thở dài, khi đó còn không có thập hung điện, cùng kỳ bằng nó thần thông quấy đến nhân vực một góc đại loạn, tiên nhân tử thương mấy ngàn, siêu phàm đều hao tổn hơn 10 vị. Cũng nguyên nhân chính là đây, cùng kỳ mới bị liệt là thập đại hung thần đứng đầu, bị bệ hạ mấy lần truy sát. Vô Vọng ngươi như vậy nói một cái, phá Nhật Tông cùng thiên hỏa môn tranh chấp, ngược lại là cùng kỳ mấy lần trước làm loạn sơ kỳ tình hình có chút gần. Ngô Vọng nói, cho nên nói, nhân hoàng các nên cường ngạnh thời điểm nhất định phải cường ngạnh. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ, sau này thế nào hành sự? Ngô Vọng cẩn thận suy tư chốc lát, chậm rãi nói. Tiếp xuống phân ba bước đi, ba bước đồng thời tiến hành. Bước đầu tiên, tiếp tục cho thập hung điện tạo áp lực, nhân hoàng các tại các nơi thả ra tin tức, cường điệu thảo luận một chút kim cùng kỳ thưởng. Cùng kỳ cái này hung thần có cái khuyết điểm liền là dễ dàng bị chọc giận. Chúng ta nhấn lấy hắn lần trước vết sẹo, hơi dùng chút ít lực, hắn chắc chắn ra sức hơn trả thù. Chúng ta không sợ hắn động tác đại, chỉ sợ hắn ẩn đi, quá mức ẩn nhẫn, cho chúng ta nghẹn cái sấm rền ra. Tiêu Kiếm chậm rãi gật đầu, đã bắt đầu viết truyền tin ngọc phù. Ngô Vọng lại nói, bước thứ hai phải nhờ vào Dương Vô Địch, chúng ta muốn cùng hắn đón đầu, cũng tương trợ hắn tra ra đệ tứ tổng điện chuẩn xác vị trí. Cùng kỳ chỉ là dùng hóa thân đến làm hại, chúng ta bắt hắn lại hóa thân, cũng chỉ là để hắn tổn thương một lũ thần hồn. Chân chính muốn làm ra thành tích, vẫn là phải trừ bỏ thập hung điện tổng điện, Dương Vô Địch đường dây này 10 phần trọng yếu. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, lập tức nói, việc này lão phu phụ trách đi. Lão phu ngẫm lại nên như thế nào cùng Vô Địch liên lạc, còn muốn xác định Vô Địch ở nơi nào. Tiêu Kiếm hỏi, bước thứ ba là cái gì? Dẫn xà xuất động, Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái, đây là hắn tại Bắc Giã lúc đã dưỡng thành thói quen nhỏ, chậm rãi nói. Tại chúng ta khả khống điều kiện tiên quyết, cho phá Nhật Tông cùng thiên hỏa môn xung đột thêm điểm dự đoán, để thập hung điện có thể nhìn thấy, nếu như bọn hắn có thể làm cho hai nhà này tông môn đánh nhau, có thể dẫn phát một hệ liệt tiên ma lưỡng đạo xung đột. Đại trưởng lão buồn bực nói, thập hung điện sẽ lên làm. Thập hung điện lên hay không lên làm, căn bản cũng không cần cân nhắc. Ngô Vọng cười nói, trọng yếu nhất chính là cùng kỳ có thể hay không mắc lừa, nó có thể hay không hiểu được đó là cái tốt cơ hội. Vị này hung thần dùng thời gian nửa năm, đem nhân hoàng các nội bộ gian tế quét sạch, đủ để chứng minh hắn đối với người mệnh, đối thần tử, đối thập hung điện tịnh không để ý. Đều là quân cờ thôi, cho dù là phối hợp thập hung điện sở hữu tinh nhuệ, chỉ cần có thể quấy nhân vực hỗn loạn, hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình đi thiên cung yêu công là đủ rồi. Cùng kỳ căn bản sẽ không để ý thập hung điện chết sống. Tiêu Kiếm cùng đại trưởng lão liếc nhau, riêng phần mình chắp tay lĩnh mệnh, xoay người đi ngoài điện hô người truyền tin. Ngô Vọng hoạt động một chút cái cổ, tiếp tục bưng lên những này ngọc phù không ngừng điều tra, xem chính mình có phải hay không có lỗi để lọt chi tiết. Sao sơn chấn hổ, phép khích tướng, kế phản gián, dẫn xà xuất động. Trên bàn cờ quân cờ dần dần nhiều, ngồi tại bàn cờ bóng đen đối diện, nên như thế nào ứng đối. Cùng kỳ loại tính cách này hung thần, có cái gì có thể lợi dụng tính cách khuyết điểm. Ngô Vọng một bên đọc lấy án tông, một bên suy nghĩ những vấn đề này, lại nhìn mắt trong tay áo thủy tinh cầu, bí mật quan sát nơi đây phân các nội tất cả cao thủ chi thần hồn. Thần hồn không khác, quý huynh thần hồn nhan sắc vẫn là như vậy độc đáo. Hiển nhiên, kia cùng kỳ lần trước bị nhiều thua thiệt sau, hành sự càng phát ra cẩn thận. Như thế lại qua 3 ngày, loại trừ đại trưởng lão vô pháp chủ động liên lạc đến Dương Vô Địch, Ngô Vọng an bài cái khác kế sách vững bước áp dụng. Nhân vực các nơi lại nhấc lên, cùng kỳ nóng, các tu sĩ trà hơn cơm sau, tu hành khoảng cách cũng đang thảo luận, kim cùng kỳ thưởng sự kiện, rất nhiều chi tiết. Phá Nhật Tông cùng những cái kia tiên tông sinh tử lôi đài tiếp tục giải quyết, song phương đã là rộng phát, thiếp mời, mời chúng nhân vực cao thủ đến đây làm chứng kiến, rất nhanh liền nhấc lên thanh thế. Ngô Vọng tất nhiên là không thể tùy ý tiên ma tái khởi tranh chấp, trong bóng tối dẫn đạo các tu sĩ ý, đem lần này sự kiện định tính là ân oán cá nhân. Nhưng để Ngô Vọng bất ngờ chính là, một cái nhỏ ngoài ý muốn, để hắn bố cục xuất hiện một chút sai lầm. Báo, một tên tiên binh cấp tốc xuyên qua đại điện, một gối chạm đất, hai tay ôm quyền, hô to một tiếng. Khởi bẩm điện chủ, chúng ta mới công phá một chỗ thập hung điện ổ điểm, bắt được một nhóm thập hung điện hung nhân, bên trong tự có đem Quý Mặc công tử đánh thành trọng thương cái kia đầu trọc. Ba, Ngô Vọng trong tay ngọc phù trực tiếp bóp nát, trừng mắt phía dưới tiên binh. Bắt được, đây không phải nội ứng sao, thế nào cho bắt trở về. Rất tốt, không nên đánh giết, chộp tới để cho ta tự mình thẩm vấn. Vâng, ai, Dương Vô Địch nhìn xem chung quanh cái này hiện ra tiên quang lồng sắt hàng rào, nhìn xem bên ngoài kia một đám hung thần ác sát tiên binh, biểu lộ tràn đầy đắng chát. Xong con bê, cái này nên thế nào cùng tông chủ đại nhân giải thích, nói hắn bởi vì không cẩn thận, tự bị nhân hoàng các ngộ nắm. Đây cũng là có khả năng nha, dù sao nhân hoàng các biết hắn nội ứng thân phận vẻn vẹn giải rác mấy người, cũng đều là cao tầng quản sự. Có thể toàn bộ bị bắt cầm quá trình, tràn đầy phá, dính. Lui một vạn bước giảng, hắn tổng không còn như bị tông chủ hiểu lầm, xem như thập hung điện xong mặt nội ứng a. Nào có hai quân giao chiến, chính diện cứng rắn nhét nội ứng. Thập hung điện hung nhân rơi vào nhân hoàng các trong tay, nhẹ nhất trừng phạt liền là tạm thời bắt giữ, để xem sau sự tình, phần lớn cũng là tại chỗ giết. Đương nhiên, hắn Dương Vô Địch sở dĩ bị nhân hoàng các bắt được, nhưng thật ra là... Ai? Dương Vô Địch thở dài, hận không thể đánh chính mình mấy cái miệng. Hắn là thật không nghĩ tới, thập hung điện nội bộ cũng làm bái sơn đầu bộ kia những này bị hung thần huyết khống chế ra hỏa, nội tâm không có chút nào thuần khiết. Bởi vì tại tập sát Quý gia công tử nhiệm vụ bên trong, biểu hiện quá mức lóa mắt, thập hung điện cao tầng đã buông lời, muốn trọng dụng Dương Vô Địch cái này hậu khởi chi tú. Hắn vừa được đệ tứ tổng điện thủ tịch trưởng lão tiếp kiến, quay đầu tự bị thập hung điện bên trong đỏ mắt hắn hung nhân bán đi. Chân trước vừa đến chỗ kia, ổ điểm, nhân hoàng các tiên binh tự giết tới cửa. Hắn một cái trung thực thể tu, vì sao muốn đối mặt như thế nhiều người lừa ta gạt. Ai, Dương Vô Địch vuốt ve chính mình đầu chọc, trên mặt viết đầy sầu khổ. Cảm nhận được chung quanh tiên binh mang theo cái này lồng sắt bắt đầu hạ xuống, Dương Vô Địch cúi đầu nhìn lại, có thể gặp kia sừng sững với đỉnh núi mấy tầng đại điện. Nơi này hẳn là nhân hoàng các một chỗ phân các, Dương Vô Địch cũng không tâm tình đi xem chung quanh cảnh sắc. Hai tay ôm đầu núp ở lồng sắt bên trong, giống như là xương đánh quả cà. Hắn trực tiếp được đưa tới một chỗ trong đại điện, xa xa thấy được ngồi tại chính giữa án thư sau Ngô Vọng. Tông, không đúng, mình lúc này không thể hô. Dương Vô Địch lập tức cảnh giác, lại gặp Ngô Vọng chỉ là cúi đầu nhìn xem tài liệu, không thèm để ý hắn, đáy lòng quả thực thấp thỏm. Cuối cùng, Ngô Vọng mở miệng nói, đem cùng hắn cùng một chỗ bắt được hung nhân đều mang vào đi. Vâng, có tiên binh lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát liền đem hơn 10 tên hung nhân túm nhập trong đại điện. Ngô Vọng buông xuống tài liệu, chậm ung dung đi đến Dương Vô Địch bọn người trước mặt, cúi đầu nhìn xem một tên quỷ gối trước mặt hung nhân. Ngô Vọng hỏi, ngươi, giết qua phàm nhân? Kia hung nhân toàn thân run run mấy lần, liền vội vàng lắc đầu, la lên, đại nhân tha mạng, tiểu nhân chưa hề giết qua người vô tội. Một bên lập tức có tiên binh thổi phồng đến nhờ bàn, trong đó là một cái thủy tinh cầu. Ngô Vọng liếc nhìn thủy tinh cầu, lãnh đạm nói, huyết khí nội liếm, oán niệm quấn quanh, người còn nói chưa từng giết người vô tội. Đại nhân ta, Ngô Vọng chân phải vung qua một cái tiêu sái đường cong. Gọi hàng hung nhân trực tiếp bay tứ tung ra 10 trượng, trên mặt đất lăn lộn mấy tuần, trực tiếp chết ngất đi qua. Ngô Vọng nói, bổn điện chủ phiền nhất nói dối chi nhân, kéo ra ngoài, thái dương phía dưới phơi nắng dầu. Một đám tiên binh cấp tốc tuôn đi qua, đem cái này hung nhân vác đi. Đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân xuất hiện tại đại điện cửa điện, một trái một phải đứng như môn thần, mở ra hai tầng siêu phàm kết giới. Ngô Vọng Dạo bước đi tới hạng hai hung nhân trước, cúi đầu nhìn xem cái này hung nhân. Ngươi, giết qua ta, giết qua người vô tội. Ngô Vọng chân trái một cái động tác chậm, người này dán vào Dương Vô Địch đỉnh đầu bay đi, cái cằm rõ ràng chật khớp, trong miệng oa oa thổ huyết. Lạm sát kẻ vô tội còn như thế lẽ thẳng khí hùng, phơi hắn thời điểm, phía dưới cho hắn phóng cái lò sưởi. Lại có tiên binh xông đi lên, đem kia hung nhân khiêng đi. Ngô Vọng chắp tay sau lưng, bình tĩnh hướng đi về trước hai bước, rất tự nhiên vòng qua Dương Vô Địch, đứng ở người thứ ba trước mặt. Người đây, cục cục, người này hầu kết run rẩy mấy cái, ngẩng đầu nhìn Ngô Vọng, hồ tiểu nhân nhưng thật ra là bị những cái kia ác nhân bức cho tiểu nhân lúc đầu muốn làm cái tiểu tu sĩ. Siêu, ba, Ngô Vọng trong miệng phát ra hai tiếng nhẹ vang lên, trước mặt hắn hung nhân có chút không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn đến, nghĩ biết đây là cái gì thối pháp, có cái gì giảng cứu. Tên kia bưng khai tiên binh nhanh mắt cước nhanh, bay lên một cước, đem người này trực tiếp đạp bay. Không cần Ngô Vọng nhiều lời, cái này hung nhân cũng là được mang ra đi phơi. Tựu như vậy, Ngô Vọng đi một vòng, đem hơn 10 hung nhân đạp bất tỉnh, lần lượt kéo ra ngoài phơi thái dương. Cuối cùng nhất mới đến phiên Dương Vô Địch, Ngô Vọng đứng tại tên chọc đầu này đại hán trước mặt, xem Dương Vô Địch toàn thân run rẩy, Ngô Vọng lãnh đạm nói, ngươi, có thể giết qua người vô tội. Dương Vô Địch run giọng nói, không. Chưa từng giết nửa cái đều chưa từng giết. Ngô Vọng nhấc chân đạp người, lại là không dùng cái gì lực đạo. Dương Vô Địch thuận thế hướng phía bên bay đi qua, lăn trên mặt đất hai vòng, đầu lưỡi bên ngoài nôn, giả thành hôn mê. Ngô Vọng lãnh đạm nói, hư giết người cũng không biết, làm ác người đơn giản như vậy sự tình đều không xứng chức, bổn điện chủ ghét nhất làm việc không chăm chú hạng người. Lập tức có tiên binh hướng về phía trước, muốn đem Dương Vô Địch khiêng đi. Các ngươi lui ra đi. Cái này khỏe mạnh lưu thoáng cái, bổn điện chủ còn chưa đánh qua nghiện. Chúng tiên binh hai mặt nhìn nhau, vội vàng cúi đầu hành lễ, quay đầu chạy chậm đến rời khỏi cửa điện. Bọn hắn lúc rời đi, còn có thể nghe được bên trong truyền đến kia bùm bùm quất âm thanh, từng cái lông mau dựng đứng, chỉ cảm thấy hình phạt điện chủ thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình lạnh lẽo. Trên thực tế, Ngô Vọng chỉ là tượng trưng chỗ đạp Dương Vô Địch mấy cước, nửa điểm thương thế đều không có lưu lại. Đứng lên đi. Đại trưởng lão bố trí kết giới sẽ không bị người nhìn trộm. Ngô Vọng tức giận mắng, ngươi tên ngốc này, làm nội ứng tự làm nội ứng, còn có thể bị nhân hoàng các tiên binh bắt trở lại. Sau này đừng nói là ở bên cạnh ta kiếm ra đi mất mặt hay không a à, mất mặt hay không. Hắc hắc, Dương Vô Địch ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, gặp tông chủ đại nhân chỉ là mặt lạnh lấy, cũng không đại phát lôi đình, lập tức quyết định thuận cán bên trên bò. Hắn trở mình nhảy dựng lên, xoa xoa đại thủ, bẻ bẻ cổ. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, mặt mũi tràn đầy viết chất phác. Tông chủ ngài không biết, kia thập hung điện thật sự là quá hiểm ác. Thuộc hạ đây không phải, trong lòng nghĩ niệm tông chủ, có chút lo lắng hãi hùng, sợ thật chết tại kia, lúc này mới cố ý lộ ra cái sơ hở, bị nhân hoàng các bắt trở lại. Có đúng không, Ngô Vọng đi trở về trưởng án sau nhập tọa, suy cười một tiếng. Ta thế nào hiểu được, người giống như là lần này tại thập hung điện bên kia lập công lớn, nhưng bởi vì căn cơ bất ổn. Cũng mất giải thập hung điện nội bộ phe phái, bị hữu tâm chi nhân cho ra bán. Cái này, Dương Vô Địch toàn thân run run hai lần, đáy lòng thầm than, chính mình điểm ấy tiểu tâm tư, quả nhiên hoàn toàn không phải tông chủ đối thủ. Hắn bày ra một bộ ủy khuất chi cực biểu lộ, nói lầm bầm, ngài đều biết, còn chê cười thuộc hạ. Ngô Vọng cũng là vui lên, đem mấy cái ngọc phù ném tới. Đây là nhân hoàng các liên quan với việc này điều tra, cùng kia hơn 10 tên hung nhân căn cứ chính xác từ. Dương Vô Địch nhìn ra ngoài một hồi, mắng cái này thập hung điện còn muốn lấy phát triển lớn mạnh xem bọn hắn bái hung thần thời điểm kia thành kính sức lực buồn nôn. Ngô Vọng hỏi, vẫn là không có liên quan với đệ tứ tổng điện vị trí tình báo. Tông chủ, bọn hắn rất là cẩn thận, ta tiến vào nơi đó thời gian thật sự là quá ngắn. Dương Vô Địch nói, mỗi lần gọi đến ta đi tổng điện, đều trước tiên đem ta giác quan thứ 6 phong cấm, chờ đến địa phương mới khiến cho ta khôi phục đối với ngoại giới cảm giác. Tổng điện bên ngoài đều là song hướng trận pháp, ngăn cách tiên thức đối ngoại xem xét. Mà lại hẳn là trải qua na di trận pháp, mỗi lần thuộc hạ trở lại sức lực lúc đến, trên người có bị càn khôn đè ép qua sau ê ẩm sưng cảm giác. Cái này rất khó xác định đệ tứ tổng điện vị trí. Không sai, đệ nhị tổng điện bị trừ bỏ sau, bọn hắn xác thực càng chú ý. Ngô Vọng hơi trầm ngâm, cười nói, cũng không sao, đã trở về liền trở lại, chút sau ta trong bóng tối đưa ngươi đi nhân hoàng các tổng các tu hành một thời gian, chờ thập hung điện bị diệt, ngươi lại quang minh chính đại, nở mày nở mặt chỗ trở về diệt tông. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, Dương Vô Địch vội nói, hắc hắc hắc, cái này ngài không phải cùng thuộc hạ khách khí. Ngô Vọng hỏi, tại thập hung điện bên kia, có thể lăn lộn đến cái gì chỗ tốt? Có thể có chỗ tốt gì, đều là chút ít khổ thân. Dương Vô Địch mặt mũi tràn đầy cảm khái, trên đầu chọc khắc lấy nghèo khổ hai chữ, thở dài. Cái này thập hung điện bản thân rất nghèo, liền là dựa vào huyết chỉ khống chế lòng người, không cần phải nói cung phụng, tu sĩ bình thường tu hành tiêu hao linh thạch đều cung cấp không lên. Nói đến, những cái kia bị bắt đi qua gia hỏa, cũng là thật đáng thương. Bọn hắn rõ ràng cái gì đều không có làm, tự bị ép trở thành hung nhân. Cái này ngươi không cần lo lắng, Ngô Vọng nói, bộ phận này hung nhân nếu là bị nhân hoàng các bắt được, ta tự sẽ nghĩ biện pháp bác bỏ bọn họ thể nội hung thần huyết. Dương Vô Địch trầm ngâm một hai, đột nhiên nói, tông chủ, ta còn muốn trở về. A, à, Ngô Vọng mục quang mang theo danh mãnh, có nhân tình không yên lòng. Là có mấy cái nhân tình, ừ, vậy cũng là vì làm tốt tông chủ trong đó của ngài ứng, bất đắc dĩ gặp dịp thì chơi thôi. Dương Vô Địch hiên ngang lẫm liệt, cất cao giọng nói. Thuộc hạ nguyện vì tông chủ giải quyết thập hung điện chi ưu phiền xung phong đi đầu, nghĩa bất dung từ. Không cần thiết, Ngô Vọng khoát khoát tay, thập hung điện chỉ là cái vấn đề nhỏ, dùng nội ứng kế sách đánh bại bọn hắn, thật sự là quá khi dễ bọn hắn. Chúng ta chân chính địch nhân, là thập hung điện cha mẹ bọn họ. Dương Vô Địch nhíu mày, nói mát, tông chủ cái này tất nhiên là nói mát. Mình nếu là như vậy đáp ứng, tông chủ câu tiếp theo khẳng định là. Vô Địch, người gần nhất thế nào mập phạt người 3.000 năm cung phụng, cân nhắc đến người không nhất định có thể sống thêm 3.000 tuổi, bộ phận này trừng phạt sớm giao thoáng cái. Khẳng định là như thế này, tông chủ, Dương Vô Địch quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói. Thuộc hạ nghĩ lại đi liều một phen, nói không chừng liền có thể để nhân hoàng các giảm bớt rất nhiều tổn thất. Thuộc hạ là Diệt Tông Nam Nhi, là ngài thủ hạ can tướng, hiện tại nhân hoàng các cao tầng đều biết ta đi kia làm nội ứng, nếu là không công mà lui, không vụ lợi ngài hình tượng. Huống chi, thập hung điện chi lưu, người người có thể chu diệt. Thuộc hạ đầu tiên là nhân vực một phần tử, rồi mới là thủ hạ của ngài, lại chi hậu mới là nhân hoàng các đánh vào thập hung điện nội ứng. Vô Địch, Ngô Vọng hai mắt nheo lại, nhìn chăm chú Dương Vô Địch, đáy lòng không hiểu nổi lên một chút cảm khái. Đại khái, đây chính là nhân vực bên trong, thiêu đốt tại mỗi người đáy lòng hỏa diễm đi. Khó được Vô Địch có như thế chí hướng, tự mình làm tông chủ, tóm lại là không thể trở thành hắn trở ngại. Ngô Vọng ôn thanh nói, tốt, ta toàn lực phối hợp ngươi, an bài cho ngươi một cái hợp lý nhất thoát khốn phương thức, để ngươi bình an trở về thập hung điện, tiếp tục làm nội ứng. Tạ tông chủ. Dương Vô Địch cúi đầu lĩnh mệnh, đáy lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Chính mình quả nhiên không có đoán sai. Ngoài điện, Tiêu Kiếm đạo nhân nhìn về phía đại trưởng lão, cười truyền thanh nói, Diệt Tông mặc dù quy mô không lớn, nhưng trong đó coi là thật tàng long ngọa hổ. Đại trưởng lão mỉm cười vuốt râu, thân hình đứng được càng thẳng chút ít. Đây là bao lâu, nhân hoàng các tổng các, Linh Tiểu Lam nơi bế quan tại. Kia quang kén chậm rãi tiêu tán. Hiển lộ ra Lâm Không ngồi xếp bằng xinh đẹp diệu bóng hình xinh đẹp. Óng ánh sáng long lanh mũi chân xuống dò xét, cách mặt đất nửa tấc bị tiên quang nâng, tơ lụa sa tính chất váy nhẹ nhàng trượt xuống, ngạo nhân dáng người hiện ra ở nơi đây, lại không người có thể gặp. Tùy theo, nàng dùng tiên quang trói buộc tự thân, để thân hình trên dưới nhìn càng vuông vức một chút, như thế hơi có vẻ phổ thông mấy phần. Thành tiên trước, linh tiên tử chẳng qua là cảm thấy có thể thấy được chi vật là dơ bẩn. Thành tiên sau, như vậy bệnh thích sạch sẽ tựa hồ nghiêm trọng hơn chút ít, nàng có chút không quá ưa thích người bên ngoài nhìn chăm chú chính mình mục quang, không có gì ngoài là cùng Ngô Vọng đơn độc ở chung, quanh người đều có tầng này ngụy trang tiên quang tồn tại. Vài câu tàn thiên kinh văn, đáy lòng không ngừng hiện lên cảm ngộ, tu vi cảnh giới đã đến nguyên tiên cảnh trung kỳ, thậm chí còn có thể ẩn ẩn hướng về phía trước lần nữa đột phá. Linh Tiểu Lam giờ phút này nhắm mắt lại, đáy lòng hiện ra, luôn luôn Ngô Vọng ngồi ở kia từng mặt phiến đá bên trong. Đau khổ cầu tác, giống như phong ma bóng lưng. Vô Vọng huynh thật sự là một vị, nàng lại tìm không thấy thích hợp hình dung từ, chỉ cảm thấy chính mình đọc như thế nhiều năm kinh văn sách, giờ phút này vẫn như cũ có chút từ ngữ cằn cỗi. Một tên nữ tiên giá vân mà đến, rơi vào chỗ này vắng vẻ ngoài điện, đối Linh Tiểu Lam làm cái đạo vái chào. Thánh nữ, bần đạo phụng phó các chủ chi mệnh, đến đây cáo chi ngài một tiếng. Bởi vì Thập Hung Điện làm loạn, Quý Mặc Quý công tử nguy rồi, Thập Hung Điện đánh lén, bản thân bị trọng thương, Vô Vọng Điện chủ đã dẫn người xuất chinh, đi tìm kia Thập Hung Điện thanh toán, giờ phút này Vô Vọng Điện chủ cũng không tại Nhân Hoàng Các bên trong. Như thánh nữ muốn đi tìm Vô Vọng Điện chủ, bần đạo lập tức an bài nhân mã, đưa ngài đi mặt đông bắc. Linh Tiểu Lam đôi mi thanh tú khẽ nhíu, phản hỏi, Vô Vọng huynh khi nào đi, Quý huynh thương thế rất nghiêm trọng sao? Ai, nữ tiên này thở dài, Quý công tử đạo cơ bị hủy gần nửa, sau này thành tựu sợ là dừng bước với chân tiên cảnh, Quý gia vì thế trên dưới tức giận, đã mấy lần đối ta Nhân Hoàng Các tạo áp lực. Linh Tiểu Lam hơi nhẹ nhàng thở ra, lời nói, người không có việc gì liền tốt, đạo cơ cũng là có thể bổ. Không cần làm phiền Nhân Hoàng Các, ta có các vị sư môn trưởng bối cũng chờ ta ở bên ngoài. Nghe nàng nói như thế, Nhân Hoàng Các chấp sự cũng không nhiều kiên trì. Linh Tiểu Lam đi trước Ngô Vọng chỗ ở mắt nhìn, đem chính mình ở qua phòng quét dọn không nhuốm bụi trần, lúc này mới yên lòng rời đi, cùng Huyền Nữ Tông các vị cao thủ tụ hợp. Nàng không có trực tiếp tiến đến Ngô Vọng chỗ phân các, mà là về trước sư môn một chuyến. Huyền Nữ Tông tự có bổ khuyết tu sĩ nói cơ công pháp. Đương nhiên, là nữ tử tu hành, rồi mới tác dụng tại nam tử trên người công pháp. Công pháp này cần đạt được sư môn cho phép, mới có thể truyền cho chỉ định nữ tử. Linh Tiểu Lam về sư môn liền là chờ lệnh, muốn đem như vậy công pháp truyền cho Nhạc Giao. Nếu bàn về song tu công pháp, từ Hợp Hoan Tông đổ, Huyền Nữ Tông liền là riêng một ngọn cờ. Cả hai công pháp đại tướng đỉnh đường, Huyền Nữ Tông công pháp so sánh, làm kia Hợp Hoan Tông công pháp chú trọng ngụ giáo với vui, để tu hành tràn ngập niềm vui thú. Đáng tiếc, bởi vì đem tông môn bên ngoài tu sĩ xem như thuốc bổ, Hợp Hoan Tông chung quy là bị liên thủ tiêu diệt. Linh Tiểu Lam từ Huyền Nữ Tông dạo qua một vòng, tại mấy tên cao thủ bảo vệ dưới, hướng chỗ kia phân các tiến đến. Các nàng ngồi tại một đóa liên hoa phía trên, từ cao không vượt qua thiên sơn vạn thủy. Còn kém hơn 1000 dặm tựu đến chỗ kia phân các lúc, Huyền Nữ Tông một vị cao thủ đột nhiên đánh thức đang tĩnh tọa Linh Tiểu Lam, thấp giọng nói. Thánh nữ, tiền phương hơi khác thường. Cái nào dị dạng, thánh nữ mời xem, vị lão ẩu này thổi ngụm khí, một đám mây sương mù chậm rãi ngưng tụ, hiển lộ ra tinh không màn đêm. Một chiếc màu xám bạc toa tử, tại trong bầu trời đêm chậm rãi xuyên thẳng qua. Lão ẩu ngón tay chỉ tại trong mây mù, hình tượng run run một trận, có thể gặp kia toa tử bên trong ngay tại đấu pháp, mấy tên người mặc áo đen, tay chân mang theo xiềng xích, tù phạm, đang điên cuồng giãy giụa, cùng một đám tiên binh đụng thành một đoàn. Cái này mấy tên, tù phạm, bên trong, kia đầu chọc thể tu hung mãnh nhất, cấm chế trên người không biết vì cái gì bể nát, tự thân bộc phát ra cường hãn lực đạo, trực tiếp đụng đổ mấy tên tiên binh, tại kia toa tử đụng lên ra một cái lỗ rách. Có mấy tên tù phạm so sánh cơ linh, đi theo tên chọc đầu này tráng hán phía sau nhảy xuống đêm tối. Toa tử bên trong, chúng tiên binh một nửa tiến đến đuổi bắt đêm tối các nơi sáng lên tiên quang, mấy trăm tiên binh tuôn hướng nơi đây. Bà lão kia hỏi, thánh nữ, chúng ta xuất thủ bắt lấy bọn hắn sao? Linh Tiểu Lam biểu lộ có chút quái dị. Nàng tất nhiên là nhận ra tráng hán đầu chọc kia là Ngô Vọng hộ vệ. Trước đây thấy qua một hai mặt nàng cũng có chút không nắm chắc được. Đây rốt cuộc là diễn kịch hay là thật chạy trốn? Linh Tiểu Lam hỏi, có thể hay không đem vân kính kéo xa hơn một chút? Bà lão kia theo lời làm theo. Linh Tiểu Lam suy nghĩ các nơi tiên binh bài binh bố trận. Rất nhanh liền nói, cùng chúng ta không quan hệ, không cần phải để ý đến bọn hắn. Vâng, bà lão kia đáp ứng một tiếng, kia lóng lánh tiên quang đài sen trực tiếp bay xa. Phía dưới trong rừng rậm, Dương Vô Địch giấu ở một chỗ trên mặt đất bên trong, nhìn thấy đài sen bay đi, thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu như bị đi ngang qua cao thủ một bàn tay chụp chết, vậy liền quá oan. Dương Vô Địch nội thị nguyên thần chỗ, đáy lòng âm thầm kêu khổ. Nơi đó tung bay một đoàn nhỏ màu xám mây mù, cái này mây mù có tuyệt cường tính bí mật, còn có rất nhiều diệu dụng, tỉ như. Tông chủ, Dương Vô Địch nguyên thần nhỏ giọng kêu gọi, Huyền Nữ Tông có người đến. Kia sương mù xám ngưng tụ thành một lão giả hư ảnh, truyền ra lại là Ngô Vọng tiếng nói, làm việc của ngươi, quản những này làm gì. Ai, hắc hắc, Dương Vô Địch xoa xoa cái mũi, nhắm ngay phương hướng, từ trong đất leo ra, thấp người hướng nơi xa bỏ chạy. Sau đó đào vong mới là trọng đầu hí. Hắn không chỉ là muốn chính mình, trốn, ra ngoài, còn muốn đem mấy cái kia Thập Hung Điện hung nhân mang lên cùng một chỗ. Hao hết gặp trắc trở, trải qua gian khổ, cuối cùng nhất lại chạy ra thăng thiên. Như thế mới có thể lấy được Thập Hung Điện tín nhiệm. Nhân Hoàng Các phân các, tòa kia Ngô Vọng trưng dụng trong đại điện. Ngô Vọng chính nhắm mắt ngồi xuống, bão nguyên thủ nhất, cường hoành thần niệm bao vây lấy linh đài chỗ kia một đoàn màu xám khí tức. Dương vô địch nguyên thần chỗ kia đoàn nhỏ màu xám khí tức, liền là theo cái này đoàn khí tức bên trong tách ra đi. Cái này đoàn khí tức lai lịch phi phàm, chính là nhân hoàng yến lần kia, thần nông lão tiền bối đưa tay một điểm, tại Ngô Vọng thể nội lưu lại, có thể để Ngô Vọng tùy thời biến thân thành lão tiền bối khí linh thần thông. Tên gọi tắt, biến thân khí. Biến thân khí linh việc này, Ngô Vọng một mực không tìm được thời cơ, nhưng hôm qua buồn rầu như thế nào giúp Dương vô địch một lần nữa trở về thập hung điện lúc, ngẫu nhiên phát hiện cái này đoàn khí tức rất nhiều diệu dụng. Tỷ như, đem cái này đoàn khí tức tách rời, đặt ở một người khác nguyên thần chỗ, liền có thể xa cự ly không trở ngại cách thời gian thực thông tin. Kể từ đó, Dương vô địch chỉ cần có thể tiến vào tổng điện, Ngô Vọng liền có thể đại khái cảm ứng ra kia tổng điện chỗ phương vị, thuận tiện kiến thức một chút thập hung điện nội bộ như thế nào vận hành. Dương vô địch chạy trốn nửa đêm, mang theo 4 tên hung nhân chui vào một dòng sông bên trong, tạm thời thoát khỏi truy binh. Tên chọc đầu này tráng hán mặt lạnh lấy, đối kia 4 tên hung nhân cảm kích, tán thưởng lời nói, chỉ là đơn giản qua loa vài câu, đáy lòng lại là không ngừng rên rỉ. Tông chủ cái kia, Ngô Vọng tiếng nói vang lên, thế nào có lời nói chính là. Có thuộc hạ thập hung điện bên trong, nếu là làm cái gì chuyện hoang đường, ngài nhất định muốn lý giải thuộc hạ kia là thuộc hạ bất đắc dĩ, bị bức ép bất đắc dĩ, gặp dịp thì chơi. Biết, biết, Ngô Vọng cười nói, nghĩ biện pháp ứng phó cửa ải tiếp theo đi, ta bên này khách tới rồi, trước không hàn huyên với ngươi. Tông chủ ngài bận rộn, ngài bận rộn. Dương vô địch đáy lòng cười ngây ngô vài tiếng, ung dung thở dài. 2 lần chui vào thập hung điện, còn muốn bị tông chủ thời khắc giám sát, phát huy khẳng định nhận hạn chế, vì biểu trung tâm mà mắng tông chủ và nhân hoàng các khẳng định có phải hay không dám nói. Thế đạo này, thật khó lăn lộn a. Loại này mượn người khác giác quan thứ 6 quan sát ngoại giới cảm giác, coi là thật kỳ diệu. Ngô Vọng ngồi tại đại điện trưởng án sau chiếc ghế bên trong, tranh thủ lúc rảnh rỗi, thông qua kia 2 đoàn thần nông tiền bối lưu lại biến thân khí, nhìn liếc mắt Dương vô địch thời khắc này hành động. Loại tình hình này, phảng phất Ngô Vọng đời trước làm trong phòng chiến trường mô phỏng huấn luyện, lại so với cái kia thiết bị thành giống như, rõ ràng hơn, càng rất thật. Cùng kỳ khống chế tu sĩ nguyên thần lúc, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm thị giác đi. Đáng tiếc, lúc này cũng không thể nhìn nhiều, bên cạnh còn có khách nhân ở. Trưởng án bên, Linh Tiểu Lam ngồi ngay ngắn ở một cái khác chiếc ghế bên trong. Nàng chính đoan lên nước trà, dùng Ngô Vọng năm đó tặng cho ngọc chất ống hút, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngô Vọng mở mắt, tiếp tục cùng Linh Tiểu Lam nói chuyện phiếm. Tiên tử mới vừa nói đến cái nào, ta đã đem 2 bộ huyền nữ tông công pháp, truyền thụ cho Nhạc Giao đạo hữu. Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, ta mặc dù không thích ma tông chi nhân, nhưng cái này dù sao cũng là cho quý huynh sử dụng. Nhạc Giao cũng đã lập thệ, sẽ không đem việc này lan truyền ra ngoài. Đúng rồi tiên tử, quý huynh đại hôn lúc ngươi có thể đi. Lần kia ta chưa trực tiếp hiện thân, Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng thở dài, hơi nheo lại mắt hạnh bên trong mang theo một chút dã rời. Nàng có chút bất mãn oán trách, bây giờ khá tốt chút ít đâu, mấy năm trước luôn luôn có người đến huyền nữ tông cầu hôn, từng chuyện mà nói thiên hoa loạn trụy, lại luôn có thể khí gia sư rút kiếm chặt bọn hắn. Ngô Vọng cười nói, thiên diễn thánh nữ tên tuổi, thật đúng là không có nhiều chỗ tốt. Thật cũng không thể nói như thế. Linh Tiểu Lam cười nhẹ, quanh người phảng phất còn quấn một tầng ánh sáng nhu hòa, để Ngô Vọng vô ý thức nhìn nhiều mấy lần. Nàng nói, tông môn đối ta không chỉ là thụ công chi đức, tông môn hiểu được thiên diễn thánh nữ là chuyện tốt, ta làm đệ tử tất nhiên là phải phối hợp. Tiên tử tông môn lòng cảm mến cũng rất không tệ nha. Vô Vọng ngươi đây, ngươi đối Diệt Tông có lòng cảm mến sao? Ngô Vọng cười nói, lòng cảm mến, tự nhiên là có, bất quá bởi vì ta tại Diệt Tông làm tông chủ thời gian còn cạn, phần này lòng cảm mến cũng không tính nồng đậm. Linh Tiểu Lam nháy mắt mấy cái, giống như là đang hỏi Ngô Vọng cái gì. Ngô Vọng bưng lên Tố Khinh vừa đưa tới nước trà, thổi đi phía trên lá trà, ừng ực rót 2 cái, cười nói. Ta bắt đầu cũng đối ma tông 2 chữ 10 phần bài xích, vào trước là chủ hiểu được, ma tông liền là giết người không chớp mắt ma tu. Nhưng một phen tiếp xúc xuống tới, phát hiện bởi vì nhân vực ngoại bộ áp lực nguyên nhân, tiên tông, ma tông trên bản chất chỉ là công pháp khác nhau. Diệt tông là cái trung đẳng quy mô tông môn, ta trước khi đi căn bản không có bất kỳ sản nghiệp nào. Thậm chí còn là 3 nhà suy yếu tông môn sát nhập mà đến, bài danh vẫn còn tiếp tục ngã xuống. Rất rõ ràng, nhà này danh tự rất dài tông môn, có chút theo không kịp nhân vực hoàn cảnh lớn phát triển. Linh Tiểu Lam mắt lộ ra suy tư, ôn nhu nói, theo như vậy góc độ đi xem tông môn sự tình, cũng là 10 phần mới lạ. Ngô Vọng tiếp tục nói, bọn hắn vì cái gì theo không kịp nhân vực hoàn cảnh lớn. Nhưng thật ra là bởi vì bọn hắn không có biến hóa, còn tại tuân theo nhân vực cổ lão tương truyền quy củ, khi đó tông môn tồn tại ý nghĩa, chỉ là biên cương bồi dưỡng đầy đủ tiên binh, hộ vệ nhân vực. Trên thực tế, hiện nay nhân vực tông môn, ở phía ngoài hoàn cảnh áp lực tiếp tục yếu bớt điều kiện tiên quyết, đã bắt đầu tranh chỗ mà trị, tăng dày dòng dõi góc nhìn. Tông môn thượng hạ đối tông môn lòng cảm mến, nắm giữ một chút đối nhân vực lòng cảm mến. Đây cũng là nhân vực bây giờ đối mặt vấn đề. Nhân hoàng các giống như chế bắt đầu cải cách, toàn bộ nhân vực tất nhiên sẽ bắt đầu bên trong hao tổn. Linh Tiểu Lam nghiêm mặt nói, nhưng có biện pháp tránh cho. Nói tóm lại, có thể được chỉ có hai con đường, Ngô Vọng nói, một cái là đối Thiên Cung trực tiếp tuyên chiến, một cái là xuất hiện thay thế tông môn đơn nhất thụ đạo hình thức, gia tăng cái khác bồi dưỡng tiên binh con đường. Linh Tiểu Lam, khuôn mặt nàng có chút phiếm hồng, nhỏ giọng nói, Vô Vọng huynh, ta có chút nghe không hiểu. Ngô Vọng đặt chén trà xuống, cười nói, vậy chúng ta tâm sự thi từ bút mực tiên tử chờ một lát ta một trận, ta bên này có một số việc. Nói xong, hắn đem tâm thần chìm vào linh đài, đối Linh Tiểu Lam cũng là tiếp cận với không đề phòng trạng thái. Ngô Vọng thần niệm bao trùm đoàn kia, thần nông biến thân khí, nhìn chăm chú lên Dương Vô Địch phía ngoài hoàn cảnh. Linh Tiểu Lam quay đầu nhìn về phía một bên, khóe miệng có chút trống xuống, lại là thầm hạ quyết tâm nhất định phải tranh thủ thời gian bù lại một chút liên quan với nhân vực cách cục, tu hành hoàn cảnh phát triển học thức. Hắn sẽ hay không chê ta hiểu được quá ít, nàng lén mắt ngồi xuống nhập định Ngô Vọng, đáy lòng nổi lên ý niệm như vậy lập tức xuất ra một mai bị khăn tay bao khỏa truyền tin ngọc phù, lại cảm thấy truyền tin không quá ổn thỏa, liền lặng lẽ đứng dậy, bay ra khỏi đại điện. Tranh thủ, lần sau gặp được nói đến đây đề, có thể cùng Vô Vọng huynh nhiều phiếm vài câu. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng xuyên thấu qua Dương Vô Địch ánh mắt, quan sát đến chỗ này thập hung điện ổ điểm trong ngoài hoàn cảnh. Đây là một chỗ hoang cốc, phụ cận mấy trăm dặm bên trong có mấy nhà cỡ nhỏ tông môn theo bên ngoài liếc mắt xem ra, hoang cổ bên trong chỉ có hai tòa vứt bỏ tế tổ miếu. Nhóm quả tản mát, khô mộc sắc không, tàn đồng hồ bại trống, hoàng hôn ngã về Tây. Dương Vô Địch một nhóm năm người chạy tới nơi đây, lại tại trong cốc ẩn núp gần nửa ngày, xác định không có truy binh sau, mới vừa đi một chỗ trong miếu hoang, từ nơi hẻo lánh đẩy ra hai mặt phiến đá, theo thứ tự chui vào hướng phía dưới thổ động. Thập hung điện ổ điểm, ẩn tàng thật đúng là nghiêm mật. Dương Vô Địch theo thổ động rẽ trái rẽ phải, vọt qua hai trọng ngụy trang trận pháp, thuận lợi đã tới trăm trượng sâu dưới mặt đất. Nơi đây động phủ quy mô quả thực không nhỏ, dưới mặt đất thông lộ bốn phương thông suốt trong đó hiểu rõ đầu chủ đường hành lang, dọc theo chủ đường hành lang lại dọc theo từng đầu dũng đạo hẹp, đường hành lang cuối cùng thì là lại người lỗ tròn. Nơi đây tổng thể bố cục, cực kỳ giống cắm ngược quả thụ thụ quan. Dương Vô Địch năm người thẳng đến lớn nhất chỗ kia lỗ tròn, chạy tới nửa đường tự bị một đám người mặc áo đen ảnh bao bọc vây quanh. Các ngươi là cầm xuống, mấy chục người đồng thời xuất thủ, Dương Vô Địch phía sau bốn người vô ý thức liền muốn phản kích, nhưng lại bị Dương Vô Địch cao giọng quát bảo ngưng lại. Dừng tay đều dừng tay người một nhà đánh cái gì, Ngô Vọng ở bên cẩn thận quan sát, phát hiện thời khắc này Dương Vô Địch không có nửa điểm bối rối. Nguyên thần chỗ ở thần phủ cũng không có tiên quang lấp lóe. Thật khí định thần nhàn, chỉ thấy cái này Dương Vô Địch cõng lên tay đến, cao giọng hô, ta chính là Dương Vô Địch đối các vị trưởng lão phụ trách cao giai làm việc các ngươi đây là ý gì? Dương Vô Địch đại nhân không phải bị bắt đi. Dương Vô Địch phía sau mấy người lập tức nói, chúng ta là trốn tới. May mắn mà có Dương Vô Địch đại nhân, chúng ta cửu tử nhất sinh chạy trốn tới nơi đây. Bọn hắn muốn đem chúng ta áp giải đi nhân hoàng các tổng các. May mắn Dương Vô Địch đại nhân cơ trí dũng cảm, lưu lại một tay, nửa đường mang theo chúng ta vọt ra. Các huynh đệ khác vô cùng thê thảm a, bọn hắn rơi vào cái kia hung tàn chi cực hình phạt điện điện chủ trong tay, bọn hắn sống không bằng chết a. Cái này bốn tên đi theo Dương Vô Địch trốn tới hung nhân không ngừng hô to, cấp tốc trở lại như cũ bọn hắn chạy thoát rất nhiều chi tiết. Dương Vô Địch cố ý lộ ra mấy phần dã rời suy yếu cảm giác, toàn thân trên dưới đều là thảm tao đánh đập sau vết sẹo. Một điểm khổ nhục kế thôi, nơi đây những này hung nhân thái độ, rất nhanh liền thay đổi. Bọn hắn bắt đầu vội vàng liên lạc tổng điện, lại phái người đi bên ngoài theo dõi, xem xét phải chăng có truy binh, còn lại hung nhân đem Dương Vô Địch một nhóm nghênh đón chủ động. Một người chỉ vào chủ động ở giữa chiếc kia huyết chỉ nói, đại nhân, các ngươi đi bên trong thánh chỉ nghỉ ngơi một chút đi. Dương Vô Địch lập tức khoát tay, nghiêm mặt nói, đem cơ hội nhường cho càng cần hơn huynh đệ. Ta tổn thương không có việc gì, kháng đánh. Chúng hung nhân lập tức tràn đầy cảm động, Kia bốn tên hung nhân thoát áo nhảy vào huyết trì, toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc khí tức, cấp tốc khôi phục tự thân thương thế. Ngô Vọng thấy thế, âm thầm nhíu mày. Cái này huyết trì có chút đồ vật, dùng pha loãng sau thần lực, xen lẫn cái khác đục ngầu khí tức, có thể trợ tu sĩ chữa thương. Một bên có người cho Dương Vô Địch chuyển đến chỗ ngồi, lại nói, đại nhân, ngài cũng vào thánh trì nghỉ ngơi đi, gần đây không có cái mới huynh đệ cần tiến vào thánh trì thần thủy tóm lại cũng là muốn không nứt chương đổi. Không được, bên trong phụ thân bọn họ ban thưởng thần lực chỉ những thứ này, để bọn hắn dùng đi. Dương Vô Địch khẽ lắc đầu, cảm khái nói, chưa từng nghĩ, chúng ta lần này còn có thể trở về, trở lại cái này ấm áp trụ sở, có thể tiếp tục ngửi ngửi phụ thân bọn họ khí tức. À đây mới là hạnh phúc a. Chung quanh chúng hung nhân nhìn hắn mục quang tràn đầy tôn kính. Ngô Vọng, tên ngốc này để ngươi làm nội ứng là đi bắt trước thập hung điện chi nhân, không phải cho ngươi đi siêu việt a. Đem thập hung điện làm càng đoàn kết thế nào làm, đi vào, Ngô Vọng bình tĩnh tiếng nói, tại Dương Vô Địch nguyên thần thần phủ phiêu khởi. Dương Vô Địch nguyên thần run run mấy lần, khổ hề hề mà liếc nhìn đoàn kia đã hóa thành lão giả hư ảnh khí tức. Ngô Vọng nói, ta nghiên cứu một chút cái này huyết trì. Ai, Dương Vô Địch nguyên thần đáp ứng âm thanh, con mắt tử chuyển ba lần, lập tức có chủ ý. Chỉ gặp cái này chín thước tráng hán, ngồi ở kia chiếc ghế bên trên chậm rãi thở một ngụm. Đột nhiên sắc mặt đỏ lên, đối bên phun ra khẩu huyết, che ngực một trận kịch liệt khục lắm điều. Chung quanh chúng hung nhân vội vàng la lên, đại nhân. Ta không sao, Dương Vô Địch đại thủ bày biện, cắn răng nói, ta còn có thể chống đỡ, không cần để cho ta vào huyết trì, ta không muốn lãng phí phụ thân bọn họ thần lực. Đại nhân, ngài đối chúng ta thập thần điện làm ra tuyệt đại cống hiến, làm sao không có thể đi vào huyết trì chữa thương. Đại nhân xin ngài đi vào, nhanh phụ một tay. Đem đại nhân mang tới đi, ai các ngươi đây là làm cái gì? Dương Vô Địch hô to vài tiếng, chung quanh hung nhân vây quanh muốn đem hắn nâng lên. Tên chọc đầu này tráng hán thở dài, đối bọn hắn ôm quyền, lời nói ta đi vào chính là, ai ta đi vào là được. Mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, Dương Vô Địch nhảy vào huyết trì, ngồi ở giữa vị trí. Nguyên bản kia bốn vị tiến vào huyết trì hung nhân, giờ phút này vội vàng đứng lên bọn hắn đối Dương Vô Địch quăng tới cảm kích mục quang. Chủ động nhường ra trong ao thần lực. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, chịu đựng không có đi chửi bậy, chỉ là bí mật quan sát, tinh tế trải nghiệm cái này huyết trì công dụng, rất nhanh liền có chút thất vọng. Huyết trì dưới đáy, chỉ cất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phổ thông trận pháp, loại này huyết trì mấu chốt nhất chi vật, vẫn là hung thần huyết. Hắn hỏi, Vô Địch, người trước đây đều là như thế nào đối kháng những thần lực này? Tông chủ ngài xem, ta cho ngài làm mẫu thoáng cái. Dương Vô Địch chủ động đem một tia lũ thần lực thu hút hắn đạo khu bên trong, lại đem những thần lực này tụ thành một đoàn, không ngừng xoa nắn, nắm thực, giải thích nói. Cứ như vậy làm, chờ có cơ hội đi ra, tìm địa phương sắp xếp thoáng cái. Ngô Vọng nói, những vật này đối hoa hoa thảo thảo có hại, người cũng không nên tùy ý bài phóng. Dương Vô Địch vội nói, thuộc hạ đều là tìm lưu thủy địa phương, dạng này có thể xông tán, hiếm nhanh. Hẳn là sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngô Vọng cười nói, người cái này, hẳn là, hai chữ, thật đúng là đủ nghiêm cẩn. Dương Vô Địch cười hắc hắc hai tiếng, lại nói, những này trong ao máu huyết thủy là phải định kỳ đổi đi, bọn hắn cũng là trực tiếp xếp vào dưới mặt đất thủy hệ thập hung điện bên trong cũng có người nói qua, dạng này kỳ thật sẽ làm bị thương đến vô tội sinh linh. Rồi mới, nói chuyện người kia bị thiêu chết, Dương Vô Địch một trận thổn thức, vừa cười nói, tông chủ, thập hung điện cứ như vậy, bọn hắn nơi nào sẽ đi quản người khác chết sống. Bọn hắn một mực tuyên bố, bọn hắn phụ thân bọn họ ban thưởng thần lực, là đối sinh linh tốt nhất ban ân, chính bọn hắn bị như vậy hung thần thần lực điếm ô, như thế nào sẽ dễ dàng tha thứ những sinh linh khác, nói cái này huyết trì nhưng thật ra là ô uế, là ướp châm. Tông chủ, đây chính là thập hung điện, nhiều khi, cũng không phải là huyết trì để bọn hắn làm hỏng, rất nhiều người là mượn mình bị huyết trì cải tạo qua kinh lịch. Tản ra bọn hắn thực chất bên trong phá hư. Ngô Vọng cười nói, không nhìn ra, người tên ngốc này còn có thể chính mình suy nghĩ ra những đạo lý này. Ngài giáo thật sao, Ngô Vọng, không, cái này chủ yếu là dựa vào thiên phú. Dương Vô Địch tên ngốc này, sau này có thể nhiều gõ một cái, gõ thành hình lại ủy thác trách nhiệm, cũng coi như cho nhân vực bồi dưỡng một nhân tài. Gặp Dương Vô Địch bên này tạm thời gió êm sóng lặng, Ngô Vọng căn dặn Dương Vô Địch vài câu tựu thu hồi tâm thần. Bên người còn có khách nhân, cũng không thể lãnh đạm. Nàng đang đọc sách, Ngô Vọng mượn linh thức nhìn chăm chú lên chính thổi phồng cuốn khổ đọc Linh Tiểu Lam, phát hiện vị này thánh nữ đại nhân khuôn mặt ngũ quan, là thật đẹp mắt. Nàng nếu là đang đọc sách, chính mình vẫn là không nhiều quấy rầy. Ngô Vọng ở xung quanh người bố trí một chút đạo vận, lại để cho tự thân khí tức nhìn có chút chập trùng, giả bộ như là tại ngộ đạo. Trên thực tế, hắn xuyên thấu qua cái này hai đoàn thần kỳ, biến thân khí, quan sát đến Dương Vô Địch tại thập hung điện ổ điểm bên trong hoạt động, thản nhiên tự đắc, cảm thấy mới lạ. Không hiểu tự có một loại, thể nghiệm hoàn toàn mới nhân sinh vừa thị cảm. Mà lại loại này thần niệm thành lập liên quan, tuyệt không phải đời trước loại kia mô phỏng thực chiến thiết bị có thể so sánh. Trách không được, cùng kỳ lúc trước sẽ rơi vào đi. Thuận tiện, Ngô Vọng bắt đầu suy nghĩ cái này đoàn, đã sớm tại chính mình linh đài khí tức. Càng ngày càng hiểu được, thần nông lão tiền bối thủ đoạn ngũ hoa bát môn, luôn có thể chỉnh điểm trò mới. Ngô Vọng đem cái này đoàn khí tức triển khai, Nguyên Anh ở trong đó, bắt ra một tia, cẩn thận quan sát thể ngộ. Vật này phi pháp lực, không phải là thần lực, không phải là niệm lực, không phải là linh lực, tựa như không phải là thần thông có khả năng bồi dưỡng chi vật, nhưng cuối cùng, liền là lão tiền bối thần thông sản phẩm. Nhân vực tu hành pháp bên trong, có thể đem thần hỏa, độc thủy các loại chờ, vật thật, đặt vào thể nội uẩn dưỡng công pháp, đấu pháp lúc vung ra đả thương người, hiệu quả kỳ giai. Cái này đoàn khí xám nên liền là thần nông lão tiền bối uẩn dưỡng loại này thần thông. Gốc rễ ngọn nguồn là thảo mộc tinh hoa, ẩn chứa nhiều loại đại đạo quy tắc, cùng kia thiên cung chỗ hàng thiên kiếp, lý niệm, gần. Hiển nhiên, Phục Hy Tiên Hoàng cũng tốt, thần nông lão tiền bối cũng được, vẫn luôn đang cố gắng thăm dò hỏa đạo bên ngoài bản lĩnh. Không dễ dàng a, chính mình lần này, ngược lại là có chút ngồi mát ăn bát vàng. Chính lúc này, chợt nghe Dương Vô Địch nguyên thần la lên, tông chủ, thuộc hạ có thể đi ra sao, trong này quả thực có chút khó chịu. Ngô Vọng nói, ngươi tự do phát huy, ta cái này đoàn khí tức, chỉ là vì tại ngươi giác quan thứ 6 bị che đậy sau, tìm kiếm bọn hắn tổng điện vị trí. Ai, là, Dương Vô Địch đáp ứng một tiếng, theo trong huyết chỉ nhảy ra ngoài, tùy ý bắt được mấy cái thập hung điện hung nhân, ca ngợi lên phụ thân bọn họ ban thưởng thần lực. Ngô Vọng nghe chốc lát, mấy lần kém chút cười ra tiếng. Cái này mày rậm mắt to Dương Vô Địch, trở về sau này liền để hắn làm cái 50000 chữ, văn bia, khen khen một cái lão tông chủ, cho lão tông chủ thất thải mộ phần làm một vòng bia đá. Nửa canh giờ sau, một cỗ thiên tiên cảnh uy áp tràn ngập tại thổ động các nơi, cái này khiến Ngô Vọng cùng Dương Vô Địch lập tức treo lên tinh thần. Ngô Vọng thôi toán bên trong, lần này để Dương Vô Địch trở về thập hung điện cửa ải khó khăn nhất, sắp xảy ra. Giây lát, người mặc xanh lam trường bào gầy gò lão giả xuất hiện tại Dương Vô Địch trước mặt. Người này nhíu mày nhìn xem Dương Vô Địch, đem mặt khác cùng nhau trốn tới 4 người tập hợp một chỗ, lặp đi lặp lại hỏi ý. Dương Vô Địch không có nửa câu hoang ngôn, đem bọn hắn như thế nào trốn về đến, từng bước một kỹ càng giảng thuật. Kia mấy tên thập hung điện hung nhân cũng nhao nhao mở miệng, riêng phần mình nói kinh nghiệm của bọn hắn, cùng Dương Vô Địch nói tới lẫn nhau xác minh, không có nửa phần sai lầm. Đây chính là dẫn người cùng nhau trốn về đến tầm quan trọng. Này thiên tiên lão giả trong mắt vốn là bao hàm sát cơ. Theo năm người biểu hiện ra thương thế trên người, sắc mặt của hắn dần dần thư giãn, cuối cùng nhất chỉ là như vậy nói ra. Các ngươi lại ở chỗ này chữa thương, ta đi đem việc này bẩm báo các vị trưởng lão. Lần này các ngươi đều chịu khổ, các trưởng lão sẽ không keo kiệt đối với các ngươi khen thưởng. Nhất là Vô Địch ngươi, ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Đa tạ ngài thông cảm, Dương Vô Địch luôn miệng nói tạ, hắn tiếp xuống, tự tương đương với bị giam lỏng tại nơi đây. Đợi cái này lão hung nhân sau khi đi, Dương Vô Địch tìm cái chỗ ở cắm đầu ngủ say, nguyên thần tranh thủ thời gian tìm đoàn kia khí xám trò chuyện. Tông chủ, tiếp xuống thuộc hạ nên làm cái gì? Ngươi liền đi ngủ, tu dưỡng, mỗi ngày đối ngươi những cái kia phụ thân bọn họ cầu nguyện chứ sao? Này, những này phụ thân đều là vật ngoài thân. Gặp dịp thì chơi, ngài có thể tuyệt đối đừng coi là thật. An tâm nuôi đi, phía sau trình tự ta đến xử lý. Ngô Vọng lại dặn dò Dương Vô Địch vài câu nên như thế nào diễn kịch, lúc này mới thu hồi thần niệm. Hắn tại trưởng án chi hậu mở mắt, nhìn về phía một bên chính thổi phồng cuốn đọc sách Linh Tiểu Lam, ôn thanh nói, tiên tử, người đi trước Tố Khinh kia nghỉ ngơi đi, ta muốn xử trí chút ít công vụ. A, tốt, Linh Tiểu Lam lập tức đứng lên, hơi có chút lúng túng nói câu, quên ngươi còn có chính sự, ngươi công việc liền tốt. Đợi Linh Tiểu Lam rời đại điện, Ngô Vọng bên miệng nụ cười thu liếm, Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão một trái một phải xuất hiện tại Ngô Vọng bên cạnh thân. Tiêu Kiếm đạo nhân nói, điện chủ trực tiếp hạ lệnh chính là. công bố ra ngoài có 5 tên hung nhân chạy trốn sự tình. Phụ trách giải bọn họ đi tổng các tiên binh đội trưởng tạm thời cách chức, lại để cho cái này đội trưởng ra ngoài say sưa một lần, nói chút ít phàn nàn việc này. Ngô Vọng cẩn thận suy tư, cũng sợ chính mình dùng sức quá mạnh, hăng quá hóa dở. Đem Dương Vô Địch cùng 4 người khác chân dung treo lên tới đi, chút sau lại cho Vô Địch chính danh. Vâng, Tiêu Kiếm đạo nhân ứng tiếng, lùi lại 2 bước, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là dùng nhân hoàng các thuộc hạ thái độ đối mặt Ngô Vọng. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ, nhưng còn có chúng ta Diệt Tông muốn làm. Vô Địch xuất thân Diệt Tông sự tình, thập hung điện không nhất định biết được, Ngô Vọng nói, tốt nhất không nhiều động, để mọi người an ổn tu hành, không muốn đàm luận lên Dương Vô Địch cùng Trương Mộ Sơn liền có thể. Tốt, đại trưởng lão ôn thanh nói câu, thân hình lặng yên biến mất, chỉ còn Ngô Vọng với đại điện ngồi một mình. Sau đó nửa tháng, Ngô Vọng cùng Dương Vô Địch đều tại khổ đợi. Thập hung điện trước sau thẩm vấn Dương Vô Địch 6 lần. Bởi vì nhân hoàng các gián thiếp Dương Vô Địch bọn người chân dung, toàn diện điều tra Dương Vô Địch hạ lạc, thập hung điện đối Dương Vô Địch càng phát ra coi trọng, mỗi lần tới người tìm từ cũng càng phát ra khách khí. Dương Vô Địch trong bóng tối nghe được tin tức ngầm, nói là việc này kinh động đến thập hung điện tầng cao nhất, một vị thủ tịch trưởng lão muốn đem hắn dẫn tiến cho một vị đại nhân nào đó. Cuối cùng, Dương Vô Địch tại lần thứ 6 bị thẩm lúc, nghe được câu kia. Vô Địch đại nhân, theo chúng ta đi một chuyến đi, thủ tịch trưởng lão muốn gặp ngươi. Dương Vô Địch lập tức tinh thần tăng vọt, nguyên thần kêu 2 tiếng, tông chủ, Ngô Vọng lập tức toàn bộ tinh thần đầu nhập, mật thiết chú ý nơi đây. Cái này cao 9 thước tráng hán còn chưa tới kịp mở miệng nói chuyện, tự bị 2 tên thiên tiên cất vào một cái bao tải. Lão quá trình, Dương Vô Địch giác quan thứ 6 phong bế, từ không khỏi có chút bất an. Ngô Vọng cũng vô pháp thấy rõ Dương Vô Địch quanh người hoàn cảnh, chỉ có thể lên tiếng an ủi. Không cần phải lo lắng, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Thuộc hạ không lo lắng, tông chủ ngài tại cái này, thuộc hạ không có chút nào lo lắng. Dương Vô Địch nguyên thần như thế lẩm bẩm, giật cái nụ cười khó coi. Ngô Vọng cẩn thận cảm ứng, chứa Dương Vô Địch bao tải đang nhanh chóng bay nhanh, tựa hồ là hướng tây nam phương hướng bay đại khái nửa canh giờ, 2 đoàn khí xám ở giữa liên quan bị chặt đứt, lại cấp tốc khôi phục. Lúc này Dương Vô Địch vị trí phương vị, đột nhiên thành Ngô Vọng đông bắc. Rất rõ ràng, Dương Vô Địch vừa mới thông qua được Na Di trận pháp. Na Di trận pháp điểm rơi, hẳn là đệ tứ tổng điện nội bộ. Nơi đó không biết bố trí cái gì trận pháp, Ngô Vọng vô pháp xác thực cảm ứng được đoàn kia khí xám vị trí cụ thể, chỉ có thể ở nhân vực trên bản đồ vẽ ra phương viên vạn dặm phạm vi lớn. Lại bởi vì đại trận cách trở, Ngô Vọng giờ phút này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Dương Vô Địch quanh người hoàn cảnh. Giống như cách thủy tinh mờ. May mắn, Dương Vô Địch thần phủ bên trong tình hình, Ngô Vọng còn có thể thấy rõ ràng Dương Vô Địch cùng người bên ngoài đối thoại âm thanh cũng có thể tinh tường chỗ nghe được. Lão tiền bối như vậy thần thông, kháng kiền nhiễu thủ đoạn có chút không tới nơi tới chốn. Liền nghe một người tán dương. Dương Vô Địch, người lần này biểu hiện rất không tệ, nhân hoàng các đều vỡ tổ ha ha ha, nhân hoàng các có kia Vô Vọng tử, ta thập thần điện cũng có ngươi như vậy nhân tài. Dương Vô Địch tim gan loạn chiến, vội nói, ngài quá khen, ngài thật quá khen rồi. Ha ha ha, rất khiêm tốn nha, khó được khó được. Dẫn Dương Vô Địch hành tẩu dưới đất trong đại điện bóng đen cười to vài tiếng, lại truyền thanh nói. Đây không phải ngươi một lần đi gặp thủ tịch trưởng lão, nhớ rõ ta lần trước đối ngươi căn dặn, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, trong lòng có chút mấy. Ngươi rất cơ linh, thủ đoạn cũng đủ, sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đỡ, tất nhiên là có thể được không ít chỗ tốt. Đa tạ đại nhân đề bạt, thuộc hạ nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Ngô Vọng, hắn còn chưa đi chửi bậy Dương Vô Địch kẻ này, đáy lòng không hiểu siết chặt. Kia cỗ quen thuộc mùi xuyên thấu qua Dương Vô Địch cái mũi, bị Ngô Vọng đồng bộ cảm nhận được. Chính lúc này, Dương Vô Địch đẩy ra 2 phiến cửa đá, cúi đầu đi vào một chỗ động phủ. Cửa đá bên trong, một tên thân mang hoa phục lão ẩu quỳ trên mặt đất, cái kia tên tuổi mang mũ rộng vành nữ thiên tiên có chút quay đầu, nhìn về phía Dương Vô Địch. Cùng kỳ, Ngô Vọng lập tức nhận ra cô gái này thiên tiên thân phận. Cùng Tiết Khai Long đồng dạng, bị cùng kỳ một lũ thần hồn khống chế nhân vực tu sĩ. Dương Vô Địch có thể ứng phó sao? Trước đây Ngô Vọng cùng Dương Vô Địch cũng không phải là không có suy nghĩ qua tình hình như vậy, đây cũng là Dương Vô Địch quyết định phải chịu nguy hiểm. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Ngô Vọng nhất tâm nhị dụng, nhìn xem trước mặt nhân vực địa đồ, đem chính mình sở cảm ứng đến Dương Vô Địch vị trí đại khái khu vực, tận khả năng thu nhỏ. Ngươi chính là Dương Vô Địch, Cùng kỳ nữ thiên tiên nhẹ giọng hỏi, Dương Vô Địch phía sau cửa đá đã chậm rãi đóng lại. Lập tức, cô gái này thiên tiên tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm thanh mỹ khuôn mặt, còn đối Dương Vô Địch ngoắc ngón tay. Nghĩ đến đây cái nữ thiên tiên chỉ là bức vẽ ra, trong đó cất giấu một cái sống không biết bao nhiêu năm hung thần đại thúc, Ngô Vọng lập tức các loại khó chịu. Dương Vô Địch kiên trì hướng về phía trước, quỳ một chân trên đất, hô to, bái kiến đại nhân. Kia nữ thiên tiên chậm rãi hướng về phía trước, dưới chân đạp trên nhàn nhạt tiên quang, đã đến Dương Vô Địch bên cạnh. Dương Vô Địch toàn thân run rẩy mấy cái, lại muốn bắt đầu sao? Chính mình tại thập hung điện bị lặp đi lặp lại mơ ước hắc ám lịch sử, lại muốn bắt đầu sao? Đổi lại ngày bình thường vậy dĩ nhiên không có việc gì, nhưng giờ phút này tông chủ đại nhân còn nhìn xem nha. Đây không phải ô uế tông chủ mắt sao? Nữ thiên tiên thân thể cúi xuống dưới, Dương Vô Địch có chút khẩn trương nhắm chặt hai mắt, đáy lòng vội vàng tìm kiếm lấy ứng đối chi pháp. Không có dấu hiệu nào, nữ thiên tiên đột nhiên một trưởng vỗ dưới, năm ngón tay như sắt quấn ấn xuống Dương Vô Địch sọ não. Một tia hắc khí từ nàng lòng bàn tay tụ hợp vào Dương Vô Địch đỉnh đầu, bay thẳng hắn nguyên thần chỗ thần phủ. Những hắc khí kia tại Dương Vô Địch thần phủ ngưng tụ thành cùng kỳ hư ảnh. Cái này hư ảnh bắt đầu quay chung quanh Dương Vô Địch nguyên thần tiểu nhân nhi chậm rãi xoay tròn, phát ra khạc khạc tiếng cười. Ngô Vọng, Dương Vô Địch, nguy, cái này làm sao xử lý? Dương Vô Địch giờ phút này là thật luống cuống. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, nguyên với cùng kỳ một lũ thần hồn chi lực, đã bọc lại hắn nhỏ yếu, bất lực, vô cùng đáng thương nguyên thần. Phản kháng là không phản kháng được, hung thần thần hồn chi lực quá cường hãn, đừng nói là hắn Dương Vô Địch chỉ có chân tiên cảnh thực lực. Vẫn là đi thể tu đường đi, nguyên thần vốn là yếu nhược. Chính là nguyên thần chi lực lại đề thăng gấp 10, sợ cũng khó có thể ngăn cản hung thần cùng kỳ ăn mòn. Nhiều lắm là liền là kiên trì thời gian dài một điểm, tại cùng kỳ trước mặt kéo dài hơn một chút. Nếu không, đi theo, tông chủ đại nhân ở bên cạnh nhìn xem nha. Nếu là mình nguyên thần bị cái này tiểu quái thú cho khống chế, tông chủ đại nhân sợ muốn trực tiếp cho hắn đến một phát nguyên thần quy tịch đại thủ ấn. Dương Vô Địch cắn răng một cái. Một phát hung ác, cũng không biết chính mình từ nơi nào có được lực lượng, cổ dùng sức hất lên, thể tu cường hãn lực đạo bộc phát ra, càng đem bắt hắn kia nữ thiên tiên vung đi bên. Cùng kỳ nữ thiên tiên đều run lên, nhưng giờ phút này, đoàn kia hắc khí đã quấn quanh ở Dương Vô Địch nguyên thần chỗ. Tại Dương Vô Địch nguyên thần cái khác cùng kỳ hư ảnh, cùng kia vừa lấy xuống mũ rộng vành nữ tử đồng thời lên tiếng. Ngươi, dám phản kháng bản tỏa, hắn âm thanh tràn đầy u lãnh, đã là động sát tâm. Dương Vô Địch mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, toàn thân trên dưới đều tại loạn chiến. Tên kia quỳ trên mặt đất, thân mang hoa phục lão ẩu, giờ phút này cũng là trừng mắt Dương Vô Địch, toàn thân tản mát ra tiếp cận siêu phàm cảnh cao thủ uy thế. Dương Vô Địch, người dám ngỗ nghịch phụ thân đại nhân quả thật nên chết. Dương Vô Địch cái khó ló cái khôn, đầu chọc đối trước mặt nữ thiên tiên cánh tay đụng đi qua, còn mở miệng hô hào. Vâng. Vâng, ta quá khẩn trương ngài một lần nữa, lần này ta khẳng định thành thành thật thật không động đậy. Cùng kỳ nữ thiên tiên thân hình sau thiểm, đứng tại mấy trượng có hơn nhìn chăm chú lên Dương Vô Địch. Nàng hừ lạnh một tiếng sau, khóe miệng mang theo cười lạnh, trực tiếp hai mắt nhắm lại. Dương Vô Địch nguyên thần bốn phía, kia cùng kỳ hư ảnh tiếp tục trôi tới trôi lui. Nó tại khạc khạc cười, không ngừng tiếp cận Dương Vô Địch nguyên thần, tiếp tục lấy nó nghề cũ ác đọa chỉ dẫn. Dương Vô Địch, nói cho bản tọa. Người muốn cái gì? Giọng nói này, trầm thấp, thư giãn, để cho người ta không tự giác lâm vào trong đó, lại vô ý thức hiểu được giọng nói này chủ nhân có cường đại lực lượng cùng quyền thế, có thể thực hiện chính mình hết thảy nguyện vọng. Dương Vô Địch nguyên thần rung động mấy lần, thành thành thật thật xếp bằng ở kia, tiểu nhân nhi trên mặt viết đầy xoắn xuýt. Ngô Vọng trốn ở một bên nhìn xem, cái này đoàn màu xám khí tức hoàn toàn không có gây nên cùng kỳ chú ý. Nghĩ lại, đối phương không có chú ý mình. Kỳ thật cũng tương đối bình thường. Coi như đem cùng kỳ đầu gõ mở động, bên trong nhét bên trên 66 khỏa, đại thông minh đan, cùng kỳ cũng vạn sẽ không nghĩ tới, nó sẽ ở nhân vực một cái vô danh thể tu nguyên thần thần phủ. Gặp gỡ đồng hành, thế là, Ngô Vọng chính mắt thấy, hung thần như thế nào dẫn dụ nhân vực tu sĩ sa đọa. Đây là một đoạn cực kỳ chân quý hình tượng, đáng tiếc bằng Ngô Vọng lúc này bản lĩnh, chỉ có thể quan sát, vô pháp lưu ảnh. Thượng cổ dị thú. Thiên cung thập đại hung thần đứng đầu cùng kỳ, đầu tiên thi triển ra dụ hoặc tu sĩ tam bản phủ, quay chung quanh Dương Vô Địch nguyên thần một trận xoay quanh, không ngừng dùng giọng trầm thấp nói. Ngươi có cái gì tâm nguyện, lực lượng địa vị ta có thể để xem thường ngươi người phủ phục tại chân ngươi dưới, cũng có thể để ngươi ngồi ở những người khác vô pháp với tới vị trí. phóng thích ngươi dục vọng đi, vô địch, ngươi cũng không so với bọn hắn kém. Lại nhìn kia Dương vô địch nguyên thần, giờ phút này thần quang ảm đạm, đang toàn lực chống cự những hắc khí kia ăn mòn. Tại Ngô Vọng nhìn soi mói, cùng kỳ vây quanh Dương vô địch nguyên thần không ngừng xoay quanh, nói, nỉ non. Ngươi đang e sợ ta có đúng không? Dương vô địch, ngươi tại cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn đáy lòng hèn mọn một mặt, đúng không? Phóng xuất ra đi, chỉ có ta có thể hiểu được ngươi, tiếp nạp bản tọa tự sẽ trọng dụng ngươi. Ta biết ngươi muốn cái gì, ta biết ngươi đáy lòng khát vọng cái gì, không có người so bản tọa càng hiểu thỏa mãn nguyện vọng. Tự cái này, Ngô Vọng cẩn thận nhìn cùng kỳ, kém chút tự xông lên cùng cái này cùng kỳ nhất tranh cãi. Liền chỉ biết nói những này lập lờ nước đôi lời nói khách sáo sao. Luôn miệng nói biết Dương vô địch muốn cái gì, vậy cụ thể muốn cái gì, ngài ngược lại là nói hai câu a. Cùng kỳ, lão già lừa đảo vậy, thế nào làm? Ngô Vọng từ không phải đang nhìn náo nhiệt, gặp Dương vô địch đang khổ cực trèo trống, cũng đang suy tư đối sách. Trước mắt tình hình như vậy, kỳ thật không tính là hai người bọn họ kế hoạch có sơ sẩy. Dù sao dựa theo lẽ thường tới nói, cùng kỳ tại sao nếu lại đi khống chế, đã bị khống chế thập hung điện chi nhân. Cùng kỳ đối Dương vô địch xuất thủ nguyên nhân, cũng có thể tại cùng kỳ mê hoặc Dương vô địch trong giọng nói, tìm kiếm được đáp án. Hắn muốn trọng dụng Dương vô địch, hiểu được thập hung điện gông xiềng không đủ kiên cố, muốn trực tiếp khống chế Dương vô địch nguyên thần. Ngô Vọng lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Tùy ý Dương vô địch nguyên thần bị cùng kỳ khống chế, chi hậu tìm cơ hội trừ bỏ cùng kỳ chi, khiết. Tựa như là kia tiết khai long, mặc dù thần hồn tổn thương, nhưng tu dưỡng cái trăm năm, mấy trăm năm, cũng có thể bù đắp nguyên anh, tiếp tục tu hành. Không, cả hai không thể nói nhập làm một. Giống như Dương vô địch tâm phòng ngự bị công phá, cùng kỳ khống chế Dương vô địch nguyên thần, sẽ trực tiếp biết được Dương vô địch là hắn vô vọng tử thủ hạ, tám thành có thể nhìn thấy hai người mưu đồ tính toán thập hung điện ký ức. Kế hoạch sẽ lộ ra ánh sáng như thế việc nhỏ, Ngô Vọng đối phó thập hung điện còn có các loại biện pháp. Nhưng Dương vô địch cái này lập xuống không ít công lao diệt tông tiểu công thần, sợ là sẽ phải bị cùng kỳ đủ kiểu nhục nhã, trực tiếp ngược sát. Nhớ tới với đây, Ngô Vọng đáy lòng đã có chút ít lửa giận. Không thể gấp, giữ vững tỉnh táo. Không tự mình ra tay, Dương vô địch hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình tiếp xuống nhất định phải xuất thủ. Lại nên như thế nào xuất thủ? Cùng kỳ nói điều kiện vẫn là lên tiếng đe dọa, cùng kỳ làm giao dịch. Ngô Vọng tâm niệm cấp chuyển, nhìn chăm chú lên Dương vô địch nguyên thần, cảm nhận được Dương vô địch giờ phút này thừa nhận thống khổ. Tên ngốc này, sau này thiếu khấu trừ hắn một ít linh thạch đi. Ngô Vọng phân đi một nửa tâm thần nội thị tự thân, lục soát lá bài tẩy của mình.